Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 399, song loa toàn duệ thưởng canh 2. Các loại cầu không có cho nhảy đến không trung Kizaru nửa điểm phản ứng thời gian. Kizaru phía dưới cái kia mấy chục mét phạm vi bên trong nước đá trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, lóe ra hàn quang sắc bén. Vậy mà thoát ly mặt băng đánh phía giữa không trung Kizaru, hình thành một cái hình tròn vòng vây. Ngay cả Kizaru phía trên cùng phía dưới tất cả đều thuộc về công kích phạm vi bên trong. Phanh phanh phanh, từng đạo nước đá lấy siêu việt thanh âm tốc độ đánh phía Kizaru, hung hăng đánh vào nhau. Vô số vụn băng văng tứ phía ra, trên mặt đất còn không ngừng tạo ra bén nhọn nước đá, không ngừng mà thoát ly mặt đất đánh phía không trung. Cuối cùng, không ngừng oanh kích lấy nước đá, tạo thành một cái cự đại băng cầu, sẽ được oanh trúng Kizaru băng phong tại bên trong, không ngừng mà xoay tròn lấy, đồng thời không ngừng mà áp xúc, rét lạnh khí tức không ngừng mà truyền ra. Đoán chừng chính là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực có thể nguyên tố hóa không nhìn nước đá công kích, cũng vô pháp không nhìn cái này kinh khủng hàn khí. Loại này đáng sợ hàn khí chỉ sợ đủ để trực tiếp đem một cái cao mười mấy mét cho cự nhân chết rét. Oa, loại trình độ này công kích chỉ sợ không nhất định có thể giải quyết hắn a. Aokiji trên mặt một màn kia không bình thường hồng quang dần dần thối lui, thay vào đó là làm người ta kinh ngạc tái nhợt chi sắc. Nhìn xem không ngừng xoay tròn áp xúc băng cầu, bỗng nhiên phun ra một ngụm đỏ tươi. Mà vậy cái kia máu đỏ tươi tại tung tóe đến trên mặt băng đằng sau, trong nháy mắt bị cái kia kinh người hàn khí ngưng kết lên, lộ ra yêu dị vô cùng. Nhắm mắt lại đều biết, Aokiji khẳng định là dùng lên cái gì thủ đoạn đặc thù. Nếu không lấy hắn thân thể bị trọng thương căn bản cũng không khả năng phát ra loại trình độ này. Công kích đáng sợ, oanh, lúc này, tại Aokiji cái kia có chút sắc mặt khó coi bên trong, to lớn băng cầu phía trên lóe ra vô số đạo chùm sáng màu vàng óng, lóa mắt vô cùng, bỗng nhiên sụp đổ ra. Vỡ vụn băng cầu bên trong ẩn ẩn xuất hiện một vệt kim quang lòe lòe cao gầy thân ảnh. Vô số lớn nhỏ không đều vụn băng cùng khối băng văng tứ phía, hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Có một phần nhỏ thậm chí hướng thẳng đến Aokiji bôn tập đi qua. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, vô số vụn băng trực tiếp xuyên thấu Aokiji thân thể, hướng phía sau bắn tung tóe mà đi. Thật sự là xem thường ngươi, Kuzan, không nghĩ tới ngươi thế mà lấy thân thể bị trọng thương dùng ra loại trình độ này công kích. Chấm ngoặc kép, một mảnh màu vàng quang vũ xẹt qua, một đạo cao gầy bóng người vàng óng ngưng tụ. Bất quá, lấy ngươi bây giờ loại trạng thái này, chỉ sợ là dùng cái gì hao phí sinh mệnh lực thủ đoạn đặc thù đi. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy vậy lúc Kizaru thân hình có chút chật vật, khóe miệng thậm chí tràn ra một vệt máu. Ánh mắt xâm nhiên lạnh nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt vô cùng Aokiji. Có chút tức giận, không phải do Kizaru không giận. Hắn không nghĩ tới, nguyên bản nắm vững thắng lợi chính mình thế mà bị bản thân bị trọng thương. Thực lực không phát huy ra trạng thái đỉnh phong 10 phần 5 6 Aokiji cho thương tổn tới. Đây quả thực là giống như một cái nặng cái tát hung hăng lắc tại trên mặt của hắn, vang dội vô cùng. Nếu không có Shinsei đã sớm âm thầm thông chi hắn không nên giết Aokiji, lúc này nói không chừng hắn đã sớm trực tiếp phát động cường lực thế công ngọc Yasakani. Quang tốc thích, Kizaru ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Aokiji. Thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng về phía Aokiji. Chân phải ngưng tụ ra chói mắt kim sắc quang mang. Bỗng nhiên một cái quang tốc thích đá ra. Một bên khác, Gap cùng Sengoku hai người liếc nhau, thân hình cơ hồ trong cùng một lúc động, cấp tốc xông về Shinsei. Vù vù, chấm ngoặc kép, Sengoku tốc độ cực nhanh, tại trên mặt băng vạch ra một đạo thật dài màu vàng cự kage, chắp tay trước ngực, như là một tòa kim thân đại Phật lâm thế, toàn thân kim quang lập lòe, để cho người ta nhịn không được tâm thần rung động. mà một bên Garp toàn thân bao trùm lên một tầng haki vũ trang. Toàn thân đen kịt tỏa sáng, cả người giống như khoác lên một thân màu đen chiến giáp đồng dạng. Một đôi để cho người ta nhịn không được có chút hoảng hốt thiết quyền nắm thật chặt. Khí thế kinh người, thân hình theo sát Sengoku, dưới chân liền chút, tốc độ đồng dạng kinh người vô cùng. Nên kết thúc, Shinsei ánh mắt lạnh nhạt, lãnh đạm nhìn qua bạo sông mà đến Sengoku cùng gặp hai người. Song quyền mở ra, tạo thành hình gai sắc, từng tia hồ quang điện cấp tốc hiển hiện, chi chi rung động, chịu chết đi, khổng tước vương. Sengoku lớn tiếng gầm lên, toàn thân kim quang đại thịnh, như là chân Phật lâm thế, chắp tay trước ngực song trưởng mũi nhọn càng là trực tiếp đối với hướng về phía trước cách đó. Không xa Shinsei, lóa mắt vô cùng kim quang chướng mắt vô cùng, phảng phất muốn xông ra song trưởng đồng dạng, làm người ta kinh ngạc. Một bên Garp không nói gì, nhưng mà toàn thân bao trùm lấy haki vũ trang lộ ra càng thêm đen kịt. Một đôi kinh khủng thiết quyền phảng phất lớn hơn mấy lần đồng dạng, lập lòe tỏa sáng, phản xạ bên cạnh Sengoku trên thân chỗ bắn ra kim quang. Thiết quyền bên trên vậy mà ẩn ẩn tản ra quỷ dị nhiệt khí, để cho người ta không dám khinh thị. Lúc này, Shinsei trên hai tay không ngừng mà chuyển vận lấy lôi thuộc tính chakra, nhanh chóng ngưng tụ ra từng cái cổ thực chất hóa dòng điện, kịch liệt lấp lóe, đem hai tay bao trùm, điên cuồng xoay tròn, chi chi chít chít, chấm ngoặc kép, lôi thuộc tính chakra không ngừng hội tụ, lóa mắt vô cùng, từng tia thực chất hóa lôi thuộc tính chakra quấn quanh ở trên hai tay. Trên hai tay trong chớp mắt liền tạo thành hai cái lóa mắt đến làm cho nhân nạn lấy nhìn thẳng. Xoắn ốc thân đốt, lấy siêu việt vận tốc âm thanh đáng sợ vận tốc quay điên cuồng chuyển động. Chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, Shinsei ánh mắt lạnh nhạt, lạnh lùng khóa chặt lại cách hắn bất quá xa mười mấy mét Sengoku cùng gặp hai người. Trên hai tay cái kia hai đạo lóa mắt vô cùng loa toàn duệ thương phân biệt nhắm ngay Sengoku cùng Garp, loa toàn duệ thường, theo Shinsei cái kia lãnh khốc vô cùng âm rơi xuống. Hai đạo kinh khủng loa toàn duệ thường trong nháy mắt như là cao bắn pháo đồng dạng, bỗng nhiên từ Shinsei hai tay lướt đi, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, mãnh liệt bắn hướng về phía Sengoku cùng Garp hai người. Song trọng sóng xung kích, quyền cốt bạo hỏa long quyền. Sengoku cùng gặp hai người nhìn qua Shinsei trên tay cái kia như thiểm điện lướt đi loa toàn duệ thường, trong nháy mắt tóc gáy dựng lên, không kịp nghĩ nhiều, song song bạo phát ra riêng phần mình mạnh nhất thế công. Bỗng nhiên đón nhận bạo tập mà đến loa toàn duệ thường. Hiu, đáng sợ loa toàn duệ thương điên cuồng xoay tròn lấy, tốc độ càng là viễn siêu vận tốc âm thanh, liên tiếp phá công âm thanh đều không có truyền ra. Cũng đã tại gặp cùng Sengoku cái kia khó có thể tin ánh mắt vọt tới trước mặt của bọn hắn. Trong chớp mắt, một đạo loa toàn duệ thưởng trực tiếp cùng Sengoku đó cũng lũng song trưởng ở giữa phát ra màu vàng sóng xung kích đánh vào cùng một chỗ. Một đạo khác trực tiếp cùng gặp cái kia bốc lên kinh khủng nhiệt khí, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng, lại trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực kinh khủng thiết quyền đánh vào cùng một chỗ. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc tiếng vang bộc phát, vang vọng mảnh này băng phong hải vực, lóa mắt vô cùng bạch quang che mất phụ cận mấy chục mét phạm vi, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Xa xa Kizaru không khỏi ngừng thế công, cùng đối diện sắc mặt tái nhợt vô cùng đau khổ ngăn cản Aokiji nhao nhao khiếp sợ nhìn qua hơn trăm mét có hơn cái kia lóa mắt vô cùng trong bạch quang tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.